Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 428. Rượu không nói gì, Tình có thể thấy được. Nghe được Vệ Tử Thanh nói lên Tô Lăng Nhã. Dược sư túi lắc đầu. Có hay không xảy ra chuyện, ta khó mà nói. Nhưng ta biết, trong khoảng thời gian này, nàng tuyệt đối không dễ chịu. Nguyên lai, từ lần trước đi hải ngoại về sau, cái này hơn một tháng thời gian, Tô Lăng Nhã liền tập trung tinh thần nhào vào trong công tác. Ngắn ngủi một tháng thời gian, nàng tuần tự cầm xuống vô số xưởng, tướng độ môn phát triển, triệt để tại hải ngoại trải rộng ra, càng là cường đại vô số, mà mặc kệ là Vệ Tử Thanh, vẫn là dược sư túi, đều biết Tô Lăng Nhã vì cái gì sẽ như thế mất ăn mất ngủ. Nàng đang dùng làm việc tê liệt mình đối Vệ Tử Thanh tình cảm. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là trầm mặc, nhìn thấy Vệ Tử Thanh một mực lâm vào trầm mặc, dược sư túi thở dài, ngược lại nói, Lăng Nhã sự tình, mặc dù thật khó khăn, nhưng bây giờ ta nghĩ, ngươi còn không bằng đi quan tâm Hạ Cung Cửu Ca hội tốt đi một chút. Dù sao, trong khoảng thời gian này, hắn càng thêm cần ngươi quan tâm. Cửu ca, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc, hắn đã xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian này đến, mình cùng cửu ca vậy liên lạc qua, thế nhưng là cũng không nghe thấy cái gì không tin tức tốt à. Cái này dược sư túi lời này là có ý gì? Rất nhanh, dược sư túi liền tướng sự tình từ từ nói đến, đang nghe tin tức này thời điểm. Vệ Tử Thanh mặt bên trên lập tức tràn đầy lo lắng thần sắc. Nhưng càng nhiều phàm là khí, cửu ca tiểu tử thúi này, phát sinh cái này trọng đại như vậy sự tình, hắn vậy mà không có chút nào nói cho ta biết. Cung gia sản nghiệp bên trên, bởi vì đầu tư duyên cớ, xuất hiện đại khoản tiền, cần cao tới mấy tỷ lỗ hổng. Nhưng nếu chăm chú là cái này chút, ngược lại cũng còn tốt. Cái này chút cũng không có cách nào đè sập Cung Cửu Ca. Càng quan trọng là, công ty xảy ra vấn đề thời điểm, tùy theo mà đến, Diệp Giao vậy đi theo xảy ra chuyện. Nguyên lai, Diệp Giao là mang thai. Thế nhưng, tại đoạn thời gian trước, lại đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Nàng không hiểu sinh non, mà bác sĩ sau khi kiểm tra, phát hiện tại Diệp Giao trong tử cung, sinh trưởng một cái cự đại khối u. Cái này cái bướu sưng là từ nhỏ liền sinh trưởng tại Diệp Giao trong tử cung. Lần này sinh non, tại sau khi kiểm tra, mới biết được là bởi vì cái này khối u duyên cớ. Mặc dù cái này khối u cũng không phải là ác tính, thế nhưng là kết quả cuối cùng, vẫn là không thể không cắt bỏ tử cung. Nói cách khác, Diệp Giao cả đời này cũng không thể mang thai. Một nữ nhân cả một đời cũng không thể mang thai. Đây là cái gì dạng đả kích? Vệ Tử Thanh không cách nào thể hội Diệp Giao tâm tình. Nhưng hắn biết, Diệp Giao bây giờ tuyệt đối sống còn khó chịu hơn chết. Ngoài miệng nói xong sinh khí Cung Cửu Ca lời nói, bất quá trong lòng hắn vậy minh bạch, cái này Cửu Ca vì cái gì không nói với chính mình. Dù sao, những chuyện này, hắn như thế nào có thể nói ra? Về phần nói trợ giúp Diệp Giao, Vệ Tử Thanh trong lòng có chút thất vọng, bởi vì đây hết thảy đều trễ. Ngay tại trước mấy ngày, Cung Cửu Ca đã an bài Diệp Giao tiến hành giải phẫu. Coi như còn chưa có bắt đầu, Vệ Tử Thanh cũng không biết như thế nào đi xử lý. Dù sao khối u loại vật này, chữa bệnh nhẫn thuật vậy không cách nào giải quyết. Cắt bỏ là phương pháp tốt nhất. Nếu biết cùng Cung Cửu Ca sự tình, Vệ Tử Thanh như thế nào vậy không có khả năng tại khi làm cái gì cũng không biết. Chỉ là, sự tình vậy cũng không vội lấy giờ khắc này. Hai người lại trò chuyện rất nhiều chuyện. Bất quá trọng yếu nhất, vẫn là trò chơi bên trong sự tình. Tiểu Long Nữ cùng Busujima Saeko trực tiếp tiêu thăng đến vũ đạo bảng xếp hạng đệ nhất đệ nhị. Cái này cố nhiên là tốt sự tình. Bất quá thật vừa lúc sự tình, tự nhiên là thiên ngoại thiên. Bất quá hơn 3 tháng thời gian, vậy mà ra đời mười mấy tên nhất lưu cao thủ. Như vậy tại 1-2 tháng, tự nhiên mà vậy, liền có càng nhiều nhất lưu cao thủ. Như vậy đến lúc đó, cái này thiên ngoại thiên, tự nhiên là có thể cử hành. Về phần nói, trò chơi bên trong cổ vũ môn, Vệ Tử Thanh cùng Dược Sư Túy không đi điều tra cũng biết. Tất nhiên là 50 khu nhóm người kia làm. Rời đi vĩ độ, Vệ Tử Thanh không có trực tiếp về biệt thự, mà là trực tiếp đi kinh đô. Cung Cửu Ca tại sau khi kết hôn, liền trở về kinh đô trưởng quản cung gia. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh xuất hiện thời điểm, Cung Cửu Ca lập tức ngẩn ra, lộ ra có chút kinh ngạc. Thanh ca, sao ngươi lại tới đây? Không thể tới sao? Vệ Tử Thanh mắt nhìn Cung Cửu Ca. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Cung Cửu Ca hiển nhiên tiêu tụy rất nhiều. Nhìn thấy Cung Cửu Ca muốn nói chuyện, Vệ Tử Thanh ngăn trở hắn. Đi thôi, theo giúp ta đi uống rượu. Cung Cửu Ca nhẹ gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Hắn không phải người ngu. Bây giờ vĩ độ sự tình nhiều như vậy, với lại Vệ gia lại ra nhiều chuyện như vậy, Vệ Tử Thanh há có tâm tư nói uống rượu. 8/9 phần 10 là biết mình sự tình. Chỉ là, hai người đều là đại nam nhân, rất nói nhiều, càng sẽ không giống tiểu nữ sinh đồng dạng. Nói xong chuyện nhà, rượu, không nói gì, tình, có thể thấy được. Thẳng đến lúc gần đi đợi, Vệ Tử Thanh từ trên thân móc ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Cung Cửu Ca. Trở về hảo hảo đối đãi Giao Giao. Còn có, lần sau có chuyện gì, nhớ kỹ nói cho ta biết. Nhìn trong tay thẻ ngân hàng, đang nhìn mình Thanh ca, Cung Cửu Ca ánh mắt có chút màu đỏ tươi. Hắn chưa hề nói cảm tạ, chỉ là nhẹ gật đầu. Ta hội, là, hắn hội, nữ nhân kia, tướng cả một đời nhờ phúc cho mình. Nàng làm sao không có thể hảo hảo đối đãi nàng. Vỗ vỗ Cung Cửu Ca bả vai, Vệ Tử Thanh liền rời đi. Trở lại kinh đô, mình làm sao vậy muốn trở về Vệ gia nhìn xem. Mặc dù mình hiện tại rất kháng nghị trở lại Vệ gia, nhưng trong này chung quy là nhà mình, phụ mẫu, tỷ tỷ đều tại, cái này không cách nào dứt bỏ mất máu mạch quan hệ. Từ lần trước phụ thân về đến nhà về sau, mẫu thân trạng thái ngược lại là tốt lên rất nhiều. Có lẽ là nghĩ thông suốt rồi, vậy có lẽ minh bạch phụ thân tâm tình. Trên mặt ngược lại là nhiều hơn rất nhiều tiếu dung. Khi nhìn đến mẫu thân như vậy, Vệ Tử Thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Dừng lại không đến bao lâu, Vệ Tử Thanh liền về nhà. Cứ việc phụ mẫu tỷ tỷ đều hy vọng hắn lưu lại, nhưng tại tinh thành hắn còn có nhà mình. Một tháng này là từ trước tới nay là bình tĩnh nhất một tháng, bởi vì Vệ Tử Thanh trở về duyên cớ, Busujima Saeko ngược lại là không có vào trò chơi, chuyên tâm bồi tiếp Vệ Tử Thanh. Về phần tiểu long nữ, vẫn là như là nguyên lai như cũ, bất quá trạng thái ngược lại là tốt lên rất nhiều. Như thế để Vệ Tử Thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vậy càng phát ra kiên định, nhất định phải đi tìm kiếm được nữ oa hậu nhân, chữa cho tốt tiểu long nữ bệnh tình. Sự tình hết thảy đều tại có đầu không loạn tiến hành. Nam Phi bên kia, Dược Sư Túy vậy rốt cục làm xong, bắt đầu tiến hành kế hoạch. Tiểu Cửu, vậy tại giữa tháng thời điểm, di chuyển về phía trước tới. Bây giờ, Hoa Hạ nơi này, Vệ Tử Thanh đến lúc này, mới chính thức, có thể triệt để buông tay buông chân. Rốt cục, thời gian, lại một lần đi tới tháng này cuối tháng. Từ biệt Busujima Saeko, nhìn xem ngủ say bên trong tiểu long nữ một chút, Vệ Tử Thanh lại một lần bước lên thuộc về hắn thứ 17 lần xuyên qua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.